Lúc cất điện thoại bước lại, ông nhẹ nhàng nhíu mày. Lão sư phụ trách lớp hôm nay nói cậu ta không đi học, xin nghỉ. Tống Dư Hàng lập tức hỏi địa chỉ nhà của cậu ta. Chủ nhiệm lật tìm danh sách. Lâm Yêm ra ngoài hít chút không khí. Trước kia lúc còn học ở trường muốn hút thuốc không thể hút. Giờ thì không gì phải cố kỵ. Nàng từ bao thuốc lấy ra một điếu thuốc ngậm vào trong miệng. Tách tách bật lửa. Mấy học sinh qua lại ghé mắt nhìn. Lâm Yêm còn thản nhiên phun ra một vòng khói. Hơi nhướng mày quăng cái nhìn mị nhãn. Có học sinh gan cùng mình đi đến. Hé miệng hít một ngụm khí. Chị, cho tôi một điếu với. Mi mắt nàng khẽ chớp động liếc nhìn. Tô son chát phấn, đeo trang sức đầy mình. Khóa kéo áo đồng phục cũng không kéo. Vừa nhìn liền biết không phải học sinh ngoan hiền gì. Đáng chú ý là, sợi dây chuyền chế tác từ vàng nguyên chất. Lâm Yêm hơi cong gợi khóe môi. Đưa điếu thuốc nhét vào trong miệng hắn. Nam sinh thức thời đón nhận. Có ý tứ, đệ đệ học lớp nào vậy? Thuốc thật thơm, đặc biệt còn mang theo hương vị răng môi của nữ nhân. Nam sinh lập tức hút liền hai ngụm. Lớp 10, tỷ tỷ, lưu lại cách thức liên lạc đi. Nàng thoáng lướt mắt nhìn bảng tên chê y ngực hắn. Vẻ mặt có chút bát quái. 10, 6, tôi nghe nói lão sư vừa chết cách đây mấy hôm chính là. Vừa nói đến chuyện này. Nam sinh kẹp điếu thuốc sừng sốt một chút. Đột nhiên trừ khẩn một ngụm. Là chủ nhiệm lớp chúng tôi. Đáng tiếc thật, tôi đọc báo thấy phóng viên viết về nàng là một giáo viên rất có tiềm năng. Lâm Yêm thản nhiên tiếp chuyện như đang học thoại. Ai ngờ nam sinh hừ một tiếng. Tiếc cái gì, còn không phải. Hắn nói đến đây tựa hồ ý thức được chuyện không ổn. Đột nhiên ngậm miệng. Ánh mắt nghi ngờ quét lên người Lâm Yêm. Không đúng, đang là giờ học, cổng trường đóng cần nghiêm ngặt. Cô là ai? Vào đây bằng cách nào? Tiểu tử này khá nhạy bén. Lâm Yêm mỉm cười lộ lúm đồng tiền ngọt lịm như hoa. Cố ý nháy mắt, nhưng lòng lại tức đến ứa răng. Nam sinh bỗng dừng vỗ đùi thật mạnh. À hát, tôi biết rồi, cô là phóng viên. Gần đây rất nhiều phóng viên đến trường chúng tôi phỏng vấn. Khụ, Lâm Yêm bị chính ngụm nước bọt không kịp nuốt xuống làm sặc. Phải, phải, tôi là phóng viên, nàng gật đầu như dã tỏi. Cho nên cậu biết những thông tin đặc thù gì? Đặc biệt là về lão sư của cậu. Cô ấy ngày thường hay thân thiết những ai? Có xích mích mâu thuẫn gì với đồng nghiệp không? Hoặc là có quan hệ đặc biệt gì với học sinh, đặc biệt tốt với học sinh, kể cả chuyện hôn nhân gia đình của cô ấy. Cậu biết gì đều có thể nói với tôi. Lời nói dối kéo dài chưa đầy một phút, tiếng chuông vào học đã vang lên. Nam sinh hút hai ba ngụm đã xong điếu thuốc, dúi đầu lọc vào lan can, xoay người chạy thẳng hướng phòng học, vừa chạy vừa quay đầu thổi cho nàng một nụ hôn gió. Cảm ơn điếu thuốc của mỹ nữ tỷ tỷ. Lần sau gặp, Ice, bạn nhỏ, Lâm Yêm tức giận dậm chân. Mẹ nó, tiếng chuông vang lên thật không đúng thời điểm. Nàng còn chưa dứt lời. Thì thấy nam sinh suýt chút nữa ở trước cửa phòng học đụng trúng người. Hắn vội vàng trụ vững nhanh chóng khom người. Chào Lý Lão Sư, Lâm Yêm đưa mắt nhìn. Người được gọi, Lý Lão Sư. Mặc bộ váy áo màu đen, đeo cặp kính to bản chắn gió, cực kỳ giống mấy vai phản diện lão sư nghiêm khắc trong phim. Tống Dư Hàng đúng lúc đẩy cửa văn phòng bước ra. Đi thôi, Lâm đại phóng viên, Lâm Yêm hướng về phía bóng lưng cô, âm thầm dựng lên ngón tay giữa. Cách chương.